Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, chương 622, ba cái hiệp nghị. Hắc Thạch Thành ngoại, kia phiến to lớn đất canh tác chung. Ai tương đương, Ngưu lão gia thật sâu thán thượng thở ra một hơi. Biết này hơn ngàn mẫu đất canh tác, coi như là hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục trồng trọt rồi. Bởi vì chỉ là đại bằng vương cùng nhược kê, từ ngoài mang thượng thanh loan hạ xuống mặt đất sau khi, liền chiếm cứ lão một khối to vị trí. Nếu như cộng thêm sau khi đến thuê đại điều, bất kể loại điểm cái gì cũng biết bị gieo họa. Bất quá, ngay sau đó nhớ lại những thứ này thuê đại điều đến sau, mang đến chỗ tốt to lớn. Hàng này lại mặt mày hớn hở mà bắt đầu. Hơn một tháng trước một màn kia, lần nữa ở chỗ này diễn ra. Từng chiếc một xe lớn, chứa đầy thùng lớn thức ăn gia súc. Không phải là, hẳn là thùng lớn năng lượng chi nguyên. Còn có cái bình lớn tán trang thiêu đao tử, không ngừng hướng bên này vận đưa tới. Bất đồng là, lần này ăn người đổi thành chỉ có vẻn vẹn ba đầu đại điều. Mà ở ăn uống độ thượng, tựa hồ so với lần trước còn nhanh hơn ra một đường. Liền tán trang thiêu đao tử, nhược kê đang bay nhanh tiêu diệt năng lượng chi nguyên đồng thời, không tí ti ảnh hưởng nó dùng tâm linh cảm ứng phương thức. Hướng Ngưu lão gia giảng thuật nó, ở thần kỳ Bắc Bộ Sơn Lâm thâm sử lộ trình, cũng là thông qua nhược kê giảng thuật. Ngưu lão gia cuối cùng biết hàng này trong khoảng thời gian này, rốt cuộc trải qua cái gì đó. Trước mắt đại bằng vương cũng coi là Lạc Lôi Sơn mạch thượng toàn bộ phi hành sinh vật cao nhất vương giả, không nói có chí cao vô thượng quyền lợi, nhưng là đối với một đám chỉ số thông minh cường đại yêu thú cấp bậc phi cầm, có tương đối lớn uy tín. Nhược kê lúc ban đầu trong nửa tháng, dựa vào mang theo năng lượng chi nguyên, còn có cường đại lắc lư năng lực, lôi kéo mấy chục con yêu thú biết bay, cùng với trên trăm đầu hung thú cấp cao. Sau đó ở sau khi ngày nào đó trong, đầu này đại bằng vương xuất hiện, dù là cùng mình Mã Tử Thanh Loan liên thủ, nhược kê đều bị đại bằng vương hung hăng thu thập một hồi. Mang theo năng lượng chi nguyên bị đánh cướp rồi hết sạch. Về phần nhược kê kia chút tiểu đệ, ở đại bằng vương uy thế hạ, liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Ngay tại nhược kê cho là lần này chết chắc thời điểm, đại bằng vương nhưng là đưa ra một cái cổ quái yêu cầu. Hắn muốn cùng nhược kê trong miệng châu bò Ngưu lão gia đánh nhau một trận. Nhìn một chút Ngưu lão gia có hay không lái nó thủ hạ những cường đại đó yêu thú tư cách. Nếu như Ngưu lão gia biểu hiện rất tốt đẹp, hết thảy tự nhiên đều là được rồi. Nếu như không đánh lại lời nói, đại bằng vương lúc ấy không nói gì. Nhưng nhược kê biết hậu quả nhất định vô cùng nghiêm trọng. Đại bằng vương ở Hắc Thạch bộ lạc, chỉ đợi rồi gần nửa ngày công phu rời đi. Này này ngắn ngủi nửa ngày trong, Ngưu lão gia cùng nó một người một chim giữa, bay lên trên bầu trời lẩm bẩm tương đối dài thời gian. Cuối cùng làm đại bằng vương lúc rời đi sau khi, bất kể là nó hay lại là Ngưu lão gia, đối với lần này ngắn ngủi gặp mặt kết quả, đều cảm thấy tương đối hài lòng. Ở nơi này đoạn không thời gian dài chung, hắn hai tổng cộng là đạt thành ba cái hiệp nghị. Số 1, ở sau này trong thời gian, Ngưu lão gia hoàn toàn có thể để cho nhược kê ở toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch khu vực càn rỡ cấu kết cùng thuê đủ loại phi hành sinh vật. Đương nhiên, Ngưu lão gia cần phải dựa theo thực lực cấp bậc, mỗi ngày hướng những thứ này thuê điểu môn thanh toán tương ứng số lượng năng lượng chi nguyên. Ngoài ra mỗi đầu thuê điểu lấy được năng lượng chi nguyên, muốn khấu trừ một thành đi ra, coi như đại bằng vương ăn hoa hồng. Mỗi quá một đoạn thời gian, đại bằng vương sẽ tới kết toán một lần. Đáng nhắc tới là, ăn hoa hồng thuyết pháp này, hay lại là do đại bằng vương nghĩa chính ngôn từ nói ra. Thứ hai, mỗi quá một đoạn thời gian trong, đại bằng vương đem sẽ cho Hắc Thạch bộ là cung cấp một bộ phận yêu thú cấp cao cốt, còn có tương đương chân quý dược thảo. Do Hắc Thạch bộ lạc gia công thành năng lượng chi nguyên, mà Hắc Thạch bộ lạc đạt được lợi ích là có thể đạt được trong đó tài liệu ba thành, coi như gia công phí. Đại bằng vương chi sở dĩ nói ra loại yêu cầu này, Đó là bởi vì mặc dù chúng ở rất hiếm vết người sơn lâm thâm sử, dễ dàng hơn đạt được đông đảo dược thảo, nhưng là những dược thảo này, trực tiếp uống vào lời nói, hiệu quả ngay cả bị gia công sau 10% cũng không có. Thậm chí, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đây cũng là thú tộc nhất mạch, căn bản là không có cách giải quyết vấn đề khó khăn. Ngưu lão gia ở năng lượng chi nguyên trung gia nhập thuốc bắc, có thể là dựa theo Trần lão y sư cung cấp một cái cổ phương phối trí. Trải qua sự thật kiểm nghiệm sau khi, hiệu quả mới sẽ như thế vượt trội. Dù sao, trời sinh đối với tiến hóa cùng trở nên mạnh mẽ theo đuổi, mới có thể để cho một đám phi hành các sinh vật như thế ủng hộ năng lượng chi nguyên. Mà nhược kê loại này tham ăn mặt hàng, tuyệt đối chẳng qua là trong đó số rất ít. Điểm thứ ba, toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch nhân tộc, ở sau này trong thời gian, trừ phi là đủ loại phi cầm chủ động đối với nhân tộc động công kích. Nếu không lời nói, nhân tộc không phải săn thú bất kỳ phi cầm coi như thức ăn. Nhìn bề ngoài, điều này là một tương đối điều ước bất bình đẳng, hoàn toàn vi phản Lạc Lôi Sơn mạch vật cạnh thiên trạch pháp tắc. Nhưng là Ngưu lão gia vẫn là dứt khoát đáp ứng điểm này. Đó là bởi vì trên thực tế, so sánh lên trên mặt đất tẩu thú, bay trên trời con mồi trên người chúng bây giờ không có bao nhiêu thịt, mà hơi có chút thịt phi cầm, liền có thực lực cường đại, lại nói có rảnh rỗi như vậy thời gian, còn không bằng đi săn thú chĩa xuống đất mặt tẩu thú. Bất kể ở về độ khó, hay lại là cuối cùng giá trị thượng, đều phải tính toán quá nhiều. Cuối cùng, Ngưu lão gia còn hướng về phía Đại Bằng Vương, nói một chút có quan hệ với song phương chung nhau liên thủ đối kháng vực ngoại yêu ma xâm phạm sự tình. Đối với cái này một chút, Đại Bằng Vương tạm thời không có cách nào đáp ứng. Nó yêu cầu cùng trong rừng núi mấy vị khác, cùng nó thực lực kém không nhiều mặt đất tẩu thú dẫn thương nghị một chút, mới có thể câu trả lời đi xuống. Bất quá ở Đại Bằng Vương trong khẩu khí, chuyện này vấn đề sẽ không quá lớn. Có ít nhất giới hạn hợp tác là có thể. Mấy cái này có thể xưng là thú vương gia hỏa, không biết đã sống dài hơn đầu năm. Sớm tại lần trước Vu Điện chỉ huy nhân tộc đem vực ngoại yêu ma chạy về lòng đất thời điểm, bọn họ cũng đã ra đời. Hơn nữa đối với cái này một màn, có tương đối sâu sắc trí nhớ, ít nhiều biết nhiều chút nặng nhẹ. Hiệp nghị đạt thành sau khi, vừa mới ăn uống no đủ nhược kê, lại bị Ngưu lão gia xua đuổi ra. Lần này lắc lư lữ trình, cuối cùng là vô cùng thuận lợi đứng lên. Chẳng qua chỉ là 10 ngày sau, nhược kê liền mang theo hắn trên 100 số hiệu tiểu đệ, còn có hơn 600 đầu thuê điểu trở lại. Này hơn 600 đầu thuê điểu chung, chỉ là yêu thú cấp bậc thì có 100 ra mặt. Còn lại cũng toàn bộ là bát cấp trở lên hung thú cấp cao. Vốn là Ngưu lão gia còn có thể để cho nhược kê tiếp tục ra, tùy tiện liền thuê hồi càng nhiều số lượng. Để cho nhân tiếc nuối là, trước mắt năng lượng chi nguyên nhà máy đã làm được trình độ lớn nhất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn những thứ này số lượng lớn bụng điểu nhu cầu. Ô Minh nhất tộc tộc nhân cũng là bị Ngưu lão gia kéo qua tới hiện trường kiểm nghiệm một phen. Sự thật chứng minh, bọn họ quả nhiên có cùng phi cầm môn câu thông năng lực. Vì vậy có một cái tính một cái, bọn họ đều trở thành hắc thạch bộ lạc, thuê điểu bộ đội chăn nuôi viên, cộng thêm tạm thời truyền lệnh quan, ưu đãi đãi ngộ, để cho một đám mới gia nhập bộ lạc môn đỏ con mắt không dứt. Vì vậy ở cực trong thời gian ngắn, bọn họ rối rít hướng Ngưu lão gia hối nói lên mỗi người bộ lạc thiên phú. Đáng tiếc là lại cũng không có có thể để cho Ngưu lão gia hai mắt tỏa sáng kỹ năng thiên phú. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.